Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, vụn vặt. Chỉ là ngắn ngủi non nửa năm công phu, lập quốc 150 năm, Đại Tống liền vong, nguyên bản ở trách một góc Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Thành danh xứng với thực Trung Nguyên bá chủ, thế sự biến hóa nhanh chóng, gọi tất cả quan tâm Trung Nguyên thế cục. Người hữu tâm, đều cảm thấy xử trí không kịp đề phòng hoa mắt. Đương nhiên, nhất gọi người nhóm trợn mắt hốc mồm, thì là Đại Tống, quân thần rác rưởi biểu hiện. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được Tàn Tống triệt để. Không đùa, trừ phi, Tàn Tống đột nhiên tuôn ra một vị tuyệt đại anh chủ. Còn phải đạo, quân hoàng đế nguyện ý chủ động thối vị nhượng chức, thậm chí giúp giải quyết đã dần dần thành hình thân sĩ thế lực, lại hoặc là cấp tốc mở ra đại quy mô buôn bán trên biển thời đại. Nhưng chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Đạo quân hoàng đế nếu là có giác ngộ như vậy, cũng sẽ không hỗn đến dưới mắt bực này ruộng đồng. Nhà mình thân nhi tử cũng tin không nổi, chớ nói chi là cái gọi là tuyệt đại anh chủ. Đó là đồ chơi gì có thể làm cho hắn an an ổn ổn hưởng lạc đến chết à? Dưới mắt đã thành tựu Trung Nguyên bá chủ xài đại đô đốc, thống nhất thiên hạ, thay thế Đại Tống khả năng lớn nhất. Đương nhiên, xài đại đô đốc lúc này cũng gặp phải phiền phức. Nếu là không thể rất tốt xử lý nội bộ đột nhiên quan hệ phức tạp, để lão, thần tử cùng tân tấn đầu nhập quan viên đồng tâm hiệp lực, kia là muốn thống nhất thiên hạ tối thiểu đến lãng phí chừng 10 năm thời gian. Bởi vì càn quét Trung Nguyên, cũng không có phát sinh chiến tranh lớn, chính là gặp được chống cự cũng là dễ dàng sụp đổ cục diện. Nguyên lai, Đại Tống thời đại quan lại tập đoàn, còn có địa chủ thân hào nông thôn, tập đoàn đều không có tao ngộ tổn thất quá lớn mất. Bởi vì quan viên thiếu thốn nguyên nhân, xài đại đô đốc còn không phải không tạm thời để Đại Tống thời đại quan viên đỉnh một trận. Tự nhiên, không tốt tùy tiện dơ cao đồ đao trắng trợn thanh lý. Nhưng nương theo Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, còn có Lương Sơn bản trại, cùng một chỗ trưởng thành tâm phúc, cũng muốn chia lãi đầy đủ chỗ tốt. Mặc kệ là tiền tài lợi ích vẫn là quyền lực chờ một chút. Muốn sắp xếp như, ý trong đó quan hệ cũng không dễ dàng như vậy. Một cái không tốt, xài đại đô đốc thay thế Đại Tống Tân Triều, liền thành một Đại Tống khác, dùng cái mông nghĩ cũng biết được, xài đại đô đốc tuyệt đối sẽ không đáp ứng xuất hiện chuyện như vậy. Trong âm thầm tranh đấu tuyệt đối thiếu không được, người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc nào xài đại đô đốc sắp xếp như ý, nội bộ quan hệ, đem Đại Tống thời đại đã được lợi ích tập đoàn triệt để áp chế xuống, thủ hạ mới phát tập đoàn lợi ích triệt để ổn định lại. Chính là, đại đô đốc thống nhất thiên hạ thời điểm, lúc này, không thừa dịp xài đại đô đốc trong tay gấp thiếu người mới ngay miệng chủ động tìm nơi nương tựa. Chờ đến khi nào? Trong lúc nhất thời, thông hướng U Châu quan đạo phi thường náo nhiệt. Rất nhiều có tài sĩ, hoặc là nổi danh hạng người nhao nhao bắc thượng, muốn ở Tân Triều tạo dựng lên thời điểm chiếm được một cái hài lòng vị trí. Tốt, đáng tiếc, tầm mắt bọn hắn tuyệt đối không phải xài đại đô đốc khuôn mặt tươi cười, mà gọi là bọn hắn lớn cảm giác khó chịu các loại mới quy. Đặc biệt là muốn làm quan cũng không có đơn giản như vậy. Đại Tống thời kỳ đầu hàng cũ quan lại không có đại quy mô xóa. Hiển nhiên, xài đại đô đốc trong tay thiếu người thiếu đến trình độ nhất định. Lại không biểu hiện hắn đang thu nạp mới thành viên lúc sẽ tùy tiện buông miệng ra, từ cái gì đều thu, người mình bồi dưỡng mới không thơm a. Theo trong Lương Sơn bản trại chờ học đường tốt nghiệp liên tục không ngừng tuôn ra, không cần đến mấy năm người của xài đại đô đốc mới hoàng đem giải quyết triệt để. Mà lại, xài đại đô đốc cần nhân tài, không phải loại kia tứ thư ngũ kinh quen thuộc trôi chảy thư sinh, mà là đối địa phương tình huống biết sơ lược, còn có được nhất định thực vụ năng lực, đối với dân sinh kinh tế đặc biệt là toán học có một chút cơ sở nhân tài. Có được điều kiện như vậy tồn tại, chỉ cần cơ hội phù hợp tuyệt đối đều là Năng thần cán lại tài năng, dễ dàng liền đào thải hơn 9 thành ăn ý. Khách, có chút tự xưng danh vọng không thấp tồn tại, đang còn muốn xài đại đô. Đốc trước mặt sĩ diện, nói cái gì từ trước khai quốc quân hải nạp bách. Xuyên, loại hình nói nhảm, mục đích đúng là muốn trà trộn vào đại đô đốc. Phủ vòng tròn, còn muốn có được nhất định quyền nói chuyện. Đầu óc nước vào đi, nếu là bình thường khai quốc quân, thật đúng là cần những này nắm giữ quyền nói chuyện ra hòa, hỗ trợ nói khoác tăng lên đẳng cấp. Tối thiểu, cũng muốn gọi bách tính biết được khai quốc quân chính là chính cống. Thiên mệnh sở quy, đáng tiếc, xài đại đô đốc căn bản cũng không cần loại tồn tại này. Bùa chú, phát thanh có thể làm được càng tốt hơn. Hơn nữa còn là chính cống người. Một nhà, làm gì để không minh tâm nghĩ người ngoài tham gia tuyên. Truyền lĩnh vực sự tình. Tuyên truyền lĩnh vực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Về sau rất nhiều cải cách chính sách đều không thể rời đi bùa chú phát thanh ủng hộ. Xài đại đô đốc cũng không muốn gọi người ngoài thấm vào. Nhất là cái nhóm này cái gọi là nho gia môn đồ. Chính là xài đại đô đốc. Nghiêm phòng tử thủ đối tượng. Làm sao có thể tùy tiện buông lỏng cảnh. Giác, đại đô đốc phủ đối người mới yêu cầu. Mang ý nghĩa tiến lên con. Đường cải biến, đây cũng không phải là nói đùa. Rất rõ ràng, xài đại đô đốc đây là muốn suy yếu nho gia lực ảnh hưởng. Mở ra trăm hoa đua nở nhân tài thu nạp hình thức. Khẳng định sẽ dẫn đến nho gia điên cuồng phản công. Vào lúc này, con đường tuyên truyền cùng dư luận trận địa cực kỳ trọng. Yếu, cơ hồ tất cả đều là bản trại trung đẳng học đường bồi dưỡng được. Nhân thủ chấp trưởng, những người khác xài đại đô đốc có thể tin bất. Quá, chính là như thế, đã có không ít cái gọi là đại nho chủ động tới cửa. Kỳ kỳ, oai oai nói cái này không tốt cái kia không thành. Đến như thế nào như thế? Nào làm mới phù hợp thánh nhân dạy bảo? Đi mẹ nó thánh nhân dạy bảo. Chuyện của lão tử làm chủ. Tới cửa, thời điểm đến phiên các ngươi đám này tồn tại khoa tay múa chân. Đã như thế có nhàn, xài đại đô đốc dứt khoát ở U Châu Thành bên ngoài. Vạch phiến địa phương, lấy tên luận đạo các tùy tiện tìm cái chủ đề. Liền, khiến cái này lão gia hỏa mình đi biện luận. Nếu là một cái chủ đề biện luận phân ra thắng bại. Vậy liền mở ra một cái khác chủ đề, muốn chỉ là đơn thuần biện luận. Tự nhiên sẽ không khiến cho một đám nho gia đại lão chú ý. Bọn hắn càng thêm quan tâm là xài đại đô đốc thi chính, còn có giáo hóa chủ lưu, muốn ảnh hưởng một phen đạt tới một loại nào đó không thánh mà thánh thành tựu. Xài đại đô đốc tự nhiên sẽ không gọi những này cái gọi là đại nho có công. Phu nhìn mình chằm chằm kỳ kỳ oai oai, đưa ra biện luận chủ đề một cái, so với một cái hùng vĩ, đồng thời cũng là một cái so với một cái mẫn cảm. Tỉ như thế nào ức chế thổ địa sát nhập, thôn tính, thuận tiện, để bùa chú phát thanh mỗi ngày rút ra một nửa canh giờ. Chuyên môn đưa tin những đại nho này nhóm biện luận, dưới tình huống như vậy, các đại nho một phương diện muốn ở trọng yếu, thổ địa chính sách bên trên có được lực ảnh hưởng cùng quyền nói. Chuyện, đồng thời cũng nghĩ thông qua bùa chú phát thanh danh dương. Thiên hạ, tự nhiên không dám qua loa lãnh đạm. Nếu là vạn nhất ở biện luận quá trình bên trong thua, mặt kia mặt coi như ném đến toàn bộ Trung Nguyên, mất mặt vẫn là việc nhỏ, làm không tốt mình một mạch nho ra phe phái sẽ tao ngộ khá là nghiêm trọng đả kích. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Cho nên, cho dù có đại nho nhìn ra xài đại đô đốc dụng tâm hiểm ác, nhưng cũng không dám không xem ra gì. Nếu không, nếu thật là ở biển luận quá trình bên trong thất bại, hậu quả sự nghiêm trọng tuyệt đối không phải bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Thoát khỏi một đám nho gia đại nho phiền phức, tiếp xuống chính là ổn định nội bộ, đồng thời mở ra quản lý toàn bộ Trung Nguyên quá trình. Dưới mắt, giới hạn trong nhân tài thiếu thốn nhân tố, chỉ có thể tạm thời lấy bảo trì nguyên trạng làm chủ. Đương nhiên, bảo trì nguyên trạng cũng không phải không làm gì. Đại Tống quan viên nước tiểu tính, Xài đại đô đốc căn bản là trướng mắt. Nếu là không tại sau lưng đốc xúc, đám gia hỏa này liền có thể chứng nào. Tật nấy, đem đại tống kia một bộ tập tính tiếp tục phát dương quang đại. Cũng may, xài đại đô đốc cho tới bây giờ đều không đối những hàng quan này có bất kỳ chờ mong. Từ khi cầm xuống mảng lớn lãnh địa mới về sau, đại lượng đôn đốc nhân viên liền bị sai phái ra đi. Có bùa chú máy truyền tin bực này đồ chơi. Chỉ cần ở bùa chú máy truyền tin phạm vi bao trùm, mặc kệ ở đâu đều có thể ngay lập tức được đến. Chuẩn bị một tay tin tức. Thế là, theo xài đại đô đốc mang theo tiền lớn tù binh trở về U Châu. Toàn bộ Trung Nguyên dần dần an bình sau khi xuống tới. Thỉnh thoảng liền có quan viên xuống ngựa tin tức truyền ra. Xài đại đô đốc tuyệt đối đủ hung ác. Phàm là bị bắt được có vấn đề quan viên, không chỉ có trực tiếp nhốt vào đại lao, hơn nữa còn muốn tiến hành bùa chú phát thanh đem ra công khai. Tối thiểu, phải gọi tội của bọn hắn. Gọi tất cả Trung Nguyên bách tính cũng biết, miễn cho một ít gia hỏa đồng hành thỏ tử hồ bi phía dưới đùa, bỡn văn tự trò chơi trả đũa. Thủ đoạn như vậy, nhưng làm một đám hàng quan hù sợ. Mặc dù trải qua đám người đạo quân hoàng đế cùng đồng quán dày vò, mặc kệ là quan trường vẫn là dân gian tập tục bại hoại đến hết sức lợi hại, nhưng lúc này sĩ phu vẫn là phải mặt. Cái nào quan viên nếu như bị bùa chú phát thanh đem ra công khai thân nhân bằng hữu của hắn, thậm chí quan hệ tương đối mật thiết đồng hành, đều sẽ cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Ở sĩ lâm lực ảnh hưởng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đối với sĩ phu xuất thân quan viên mà nói, đả kích thế nhưng là tương đương nghiêm khắc. Thậm chí phương diện nào đó so với giết bọn hắn đều càng khó chịu hơn. Vì để tránh cho quá kịch liệt mâu thuẫn xung đột, xài đại đô đốc cũng không tính tiến hành phạm vi lớn khoa cử khảo thí, mà là một tỉnh một tỉnh, thời gian khác biệt khảo thí. Xài đại đô đốc mỗi lần đều tự mình giám sát tọa trấn, biểu thị mình coi trọng trong cuộc thi cho lấy thực vụ làm chủ, toán học, luật pháp chờ một chút chính là trọng điểm. Về phần trước đó kinh nghĩa cũng không có trực tiếp khứ trừ, nhưng tại chấm điểm thời điểm tác dụng liền nhỏ hơn nhiều. Mỗi một cái bớt khoa cử khảo thí đều là căn cứ quan phủ hiện thực nhu cầu làm căn cứ, thu nhận số lượng không giống nhau thí sinh, sau đó phong phú trong nha môn lại viên số lượng. Xài đại đô đốc đối với quan lại hệ thống sở tác duy nhất cải cách chính là quan lại một thể, lại viên làm tốt cũng có trực tiếp lên chức trở thành quan viên khả năng. Về phần lại viên thì là tăng cường nội bộ cạnh tranh, khiến cho nguyên lai chiếm cứ quan phủ tầng dưới chót lại viên gia tộc cùng một ít kiên cố lại viên vòng tròn nhận nghiêm trọng xung kích. Loại này cải cách chỗ tốt vẫn là tương đối rõ ràng. Có tấn thăng thông đạo, những cái kia tiền đồ có hy vọng lại viên, tối thiểu sẽ không làm quá mức hình thành địa phương quan phủ nha môn trên thực tế tọa địa hồ. Xài đại đô đốc làm sự tình cũng không nhiều, hắn chỉ cần đem khống đại phương hướng, sau đó đem chi tiết xử lý giao cho thủ hạ quan văn tập đoàn, chỉ cần làm tốt giám sát cùng kiểm tra là được. Làm tốt tự nhiên có thưởng, làm không tốt cũng đừng trách hắn trừng phạt. Hắn không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên chính vụ rườm rà, coi như bị phân đi đại lượng quyền lợi cũng không quan trọng. Ở cái này bị hắn mở ra phi phàm thời đại thế giới, thực lực mới là căn bản. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, coi như thiên hạ đều địch cũng không có gì lớn không được. Xài đại đô đốc có lực lượng và thực lực uy áp thiên hạ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.